Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, phần 521. Kinh tình Nam Dương tràn đầy một tờ nhật ký, mang theo nói không nên lời sợ hãi quái dị cảm giác. Phòng livestream đi theo VX vẫn luôn đọc được cuối cùng một câu. Phảng phất chính mình cũng đang ở bị quỷ pháp sư da thịt chui ra, đôi mắt lộc cộc nhìn trộm. Một loại nói không nên lời dùng mình thổi quét mọi người, này trang nhật ký nội dung quá đáng sợ. Lại quá tà môn, rất khó tin tưởng. Nhật ký viết đến mặt sau, viết nhật ký thượng một vị khách trọ còn có thể xưng là người, phòng livestream người xem giữa. Lưng phát mau, VX đã lấy thuốc lá một bát, làm đè ở phía dưới giấy lộ ra tới. Đệ nhị chương nhật ký chữ viết càng đến mặt sau càng qua loa nghiêng lệch. Chờ đến đệ tam chương nhật ký thời điểm, này đó tự đã hoàn toàn vặn vẹo. Không chỉ có lớn nhỏ không đồng nhất, có tự còn trên dưới xuyến vị. Phảng phất viết chữ nhân tinh thần trạng thái đã ở phát sinh biến hóa. Người lương pháp sư, cái, chán đôi mắt ở nhìn chằm chằm ta. Ta biết người này không thích hợp. Chính là ta không dám biểu hiện ra ngoài. Ta biết hắn tuyệt đối có thể giết chết ta. Ta thành thành thật thật đem ta gặp được sự đều nói ra. Cái kia xuyên pháp sư bào quỷ âm hiểm cười. Hắn cái chán trong mắt chui trở về. Hắn nói ta thực thành thật, không có nói sai. Hắn thích người thành thật, hắn sẽ mang ta đi ra ngoài. Bất quá ta phải giúp hắn làm điểm sự. Ta biết cái này, người lương pháp sư, đang nói dối. Hắn nói chuyện thời điểm, sau lưng bóng dáng là một bãi vặn vẹo vũng máu. Hắn đáy mắt đều là đối ta ác ý, sát ý. Hắn đang cười, nhưng hắn ra mặt phía dưới. Toàn cất giấu mặt khác một khuôn mặt. Hắn dùng chính là người khác ra. Hắn ăn người, hàm răng đều là tơ máu. Hắn không có khả năng mang ta đi ra ngoài. Hắn chỉ nghĩ lợi dụng ta. Ta thực sợ hãi. Ta làm bộ đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Thành thành thật thật mà đi theo người lương pháp sư bên người. Ta muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Giống hắn lợi hại như vậy quỷ, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Quý Thuận Hào Thượng. Người lương pháp sư thực khủng bố. Hắn vóc dáng rất cao, nhưng có chút lưng còng, đi đường sẽ rất nhỏ mà kéo chân. Hắn muốn ta trở lại cũ Quý Thuận Hào nhà ăn. Ta nói cho hắn, cái này điểm, cũ Quý Thuận Hào nhà ăn không có đồ ăn. Chỉ có Quý Thuận Hào quỷ thuyền viên, quỷ tiểu nhị, người lương pháp sư mặc kệ ta nói. Chỉ làm ta dẫn đường. Hắn ra thịt đôi mắt lại chui ra tới. Ta không có cách nào. Ta cũng chỉ có thể mang theo hắn đi nhà ăn. Nhà ăn quả nhiên không có đồ ăn. Chỉ có một thùng thùng thịnh phóng huyết nhục khối thùng đồ ăn cặn ai tường triển khai. Ta nghe thấy hắn nói cái gì. Là lúc xem xong thùng đồ ăn cặn không ngừng ra bên ngoài mạo máu loáng. Người lương pháp sư lại làm ta dẫn hắn đi ta cùng đồng bạn lúc trước trụ phòng. Ta đánh chết cũng không chịu. Ta cực cực khổ khổ mà nói cho hắn, cái kia trong phòng có xé người ra đầu quỷ, sẽ ăn người. Hắn bắt đầu không kiên nhẫn, ta sợ hãi hắn sẽ giết ta, chỉ có thể dẫn hắn hướng lên trên chờ phòng đi. Đệ tam chương nhật ký đến đây kết thúc, vệ ếch nhanh chóng mà mở ra thứ tư tờ giấy, lọt vào trong tầm mắt câu đầu tiên lời nói chính là người lương pháp sư ở ăn vài thứ kia. Cùng thời gian, cách xa nhau mấy tầng khoang thuyền đường tần, Hồng Bán Tiên thở hổn hển hừ hừ mà đem Giang Minh, Dương Thanh nâng đến phòng trên sofa. Này hai người giờ này khắc này, đều ở vào bị đánh vượng trạng thái. Vài phút trước, phát hiện Giang Minh trong ánh mắt cũng bắt đầu mọc ra bạch màng. Mà Dương Thanh mí mắt hạ bạch màng là tồn tại sau. Hồng Bán Tiên giơ tay chém xuống, trực tiếp đem Dương Thanh, Giang Minh đôi mắt thượng vật còn sống cấp chọn ra tới, may tầng này mấp máy, bạch màng, còn có chút tính dai, nếu không chịu thân phận tạp hạn chế. Tay chính xác không như vậy tốt, hồng bán tiên còn thật có khả năng hai đao đi xuống chọc ra hai cái. Người mù, màu trắng dạng màng vật, một bị lấy ra, Đường Tần lập tức cầm cái bình thủy tinh tử trang chủ. Tác thượng cao su cái nắp, hồng bán tiên mới vừa làm xong cái này không chuyên nghiệp ngoại khoa. Giải phẫu, phòng môn đã bị loàng xoàng tạp vang lên. Tới, dọn dẹp, cũ quý thuận hào, quỷ thuyền viên, quả nhiên là xem xét, thuyền phòng, đôi mắt có hay không mọc ra không nên lớn lên đồ vật, điều tra. Quá hai lần, không có ở bốn người trên người phát hiện dị thường, vài tên quỷ thuyền viên không tình nguyện mà. Rời đi, chúng nó rời đi khi... Đường Tần đem chúng nó thật dài đầu lưỡi nhìn đến rõ ràng. Này đó, quỷ thuyền viên, tồn tại thời điểm, là tốt là xấu khó mà nói. Nhưng đã chết sau, khẳng định đã không phải cái gì thứ tốt. Mà lúc này, hồng bán tiên phát hiện vừa mới bị lấy ra bạch màng. Đã ở phong kín bình thủy tinh, biến thành một đống tản ra thon dài bạch tuyến trùng, Đường Tần. Ngoạc kép. Hồng bán tiên, ngoặc kép, ở khác phó bản nói, khả năng chỉ là sống không được. Ở Nam Dương phó bản nói, có thể là có thể sống cũng không lớn muốn sống. Giang Minh Dương thanh tỉnh lại sau. Nếu là biết chính mình đôi mắt vừa mới trường cái gì, có thể hay không tưởng suốt đêm đổi đôi mắt a. Nôn mau đừng nói nữa, ta đôi mắt đều phải huyễn ngứa. Bốn người đổ hai người. Hồng bán tiên, Đường Tần bị nhốt ở cái này trong phòng. Các nàng lại sợ Dương Thanh. Giang Minh trên người đồ vật không chỉnh sạch sẽ. Đợi lát nữa còn sẽ tái phát. Một chốc một lát cũng không dám làm mặt khác. Hai người ở trong phòng ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Đơn giản đem lẫn nhau nắm giữ tin tức trao đổi hạ. Kết quả. Hồng bán tiên chính mình tiến phó bản sau gặp được tình huống mới nói được một nửa. Nàng nói đầu bỗng nhiên tạp trụ, làm sao vậy? Đường Tần cảnh giác, lập tức chuyển nắm lấy hồng bán tiên trước tiên phân cho nàng một phen chủy thủ. Hồng bán tiên môi xanh trắng, đôi mắt chảy ra từng điều không bình thường tơ máu. Trên trán đều là mồ hôi lạnh, nàng một chữ cũng nói không nên lời. Như là lý trí cùng ý thức ở cùng thứ gì làm đánh giá. Cùng lúc đó, Đường Tần tầm nhìn dư quang, thấy hồng bán tiên lòng bàn chân bóng dáng. Lúc trước còn hảo hảo bóng dáng, liền đến huyết hồng, như là một cái cả người chảy huyết người. Đứng ở hồng bán tiên lòng bàn chân mặt đất, hồng bán tiên vô pháp tự nhiên chuyển động trong mắt. Ấn ra phó bản đột nhiên bắn ra cốt truyện văn bản. Leng keng, chúc mừng người chơi, hồng bán tiên, kích phát thân phận tạp che giấu cốt truyện. Đây là người thượng quý thuận hào ngày hôm sau. Ngươi là cái thực thích xuyên thời thượng giày cao gót nữ thương nhân. Chỉ là không biết khi nào khởi. Ngươi càng ngày càng thích mặc màu đỏ sườn xám. Màu đỏ giày cao gót. Ngươi thường xuyên xoay người. Thấy một cái huyết hồng bóng dáng, đứng ở ngươi sau lưng, ngươi cho rằng đó là chính mình làm buôn bán, bận quá quá mệt mỏi, hoa mắt, nhưng cơ duyên xảo hợp dưới, ngươi ngồi trên, quý thuận hào, ngươi thấy màu đỏ huyết, từ ngươi cánh tay thượng nhỏ giọt tới, ngươi nghĩ tới nguyên lai, ngươi đã chết, mà hại chết người của ngươi, liền tại đây con thuyền thượng. Cuối cùng một hàng huyết sắc tự ở phó bản giao diện chảy ra. Thuộc về nguyên thân phân tạp tận trời oán hận. Không cam lòng, nháy mắt thổi quét hồng bán tiên. Ở cùng khác, hồng bán tiên tầm nhìn. Nàng thấy, chính mình, đôi tay. Nhỏ giọt từng giọt màu đỏ tươi máu tươi. Chính mình, đầu không chịu khống chế mà chuyển hướng thượng đẳng khoang. Phó bản nhắc nhở. Hồng bán tiên đệ nhị thân phận tạp đã kích hoạt, người lương pháp sư ở ăn vài thứ kia. Hắn bắt lấy một cái hư thối biến thành màu đen quỷ thuyền viên. Rắc rắc mà gặm, người lương pháp sư phát hiện ta đang xem hắn ăn. Hắn nhếch miệng làm ta không phải sợ, Người lương pháp sư nói, mấy thứ này đều là đồ tồi. Hắn ăn là vì người sống hào. Quý thuận hào thuyền khách đều đến cảm tạ hắn đâu. Hắn nói lời này thời điểm, một khối to thịt thối treo ở hắn hàm răng thượng. 106 hào phòng tiền nhiệm khách trọ nhật ký mở đầu. Chính là như vậy, kinh tủng một đoạn lời nói, vệ ếch cùng phòng livestream nhanh chóng mà đi xuống. Xem, này chương dư lại nội dung. Phần lớn là, người lương pháp sư, mang theo, ta, ở quý thuận hào thượng đẳng khoang chuyển động, ở 106 tiền nhiệm khách trọ trong mắt. Người lương pháp sư, hành động rất kỳ quái. Hắn từng tái mà kiểm tra rồi quý thuận hào thượng đẳng khoang một tầng 1 đến 9 hào phòng. Người lương pháp sư sẽ dùng một loại tà thuật. Hắn chảo đem máu me nhầy nhụa hắc hôi. Hướng chính mình cùng tiền nhiệm khách trọ trên người một sái. Là có thể đủ đem thân ảnh chuyển hóa vì nửa hư ảo. Trực tiếp xuyên tường mà nhập. Bất quá, loại này pháp thuật. Người lương pháp sư mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, cho nên người lương pháp sư mang theo nhật ký chủ nhân ở trên thuyền một gian phòng chống trụ hạ, mỗi ngày đều mệnh lệnh tiền nhiệm khách trọ, làm ra điểm động tĩnh, dẫn lại đây một hai cái quỷ thuyền viên làm hắn ăn. Nhật ký chủ nhân phi thường sợ hãi người lương pháp sư không có quỷ thuyền viên ăn, liền đem chính mình ăn. Cho nên chẳng sợ phi thường sợ hãi, phi thường không tình nguyện, cũng chỉ có thể chiều hắn nói đi làm, cứ việc như thế. Nhật ký chủ nhân vẫn là có thể thỉnh thoảng cảm nhận được người lương pháp sư da thịt, đôi mắt, lộc cộc mà nhìn chằm chằm hắn, người lương pháp sư cũng muốn ăn hắn. Chỉ là nhật ký chủ nhân quá hữu dụng. Nhật ký chủ nhân từng vào người lương pháp sư thực để ý 106 hào phòng. Còn sống ra tới, người lương pháp sư tựa hồ đang làm cái gì thí nghiệm. Cho nên đặc biệt lưu trữ hắn, nhưng mà nhật ký chủ nhân càng ngày càng sợ hãi. Càng ngày càng sợ hãi, ở ngày hôm sau buổi tối, hắn nửa đêm tỉnh lại, phát hiện người lương pháp sư da thịt, đôi mắt, chui vào đầu mặt sau. Không chớp mắt, âm hiểm mà nhìn hắn. Hắn rốt cuộc chịu không nổi. Hắn quyết định mặc kệ thế nào, đều phải cùng người lương pháp sư liều mạng. Nhưng bởi vì chính mình cái gì bản lĩnh đều không biết, nhật ký chủ nhân không dám trực tiếp động thủ. Trải qua mấy vãn rình coi quan sát, nhật ký chủ nhân phát hiện người lương pháp sư một bí mật. Người lương pháp sư mỗi đến nửa đêm một chút sẽ có nửa giờ không hề hay biết thời gian, chỉ có một viên đôi mắt ở phía sau đầu chuyển động. Tại đây đoạn thời gian nội, người lương pháp sư phảng phất trực tiếp biến thành một khối thi thể. Nhật ký chủ nhân giả ý muốn cùng người lương pháp sư bái sư, vòng quanh phần cong hỏi thăm quý thuận hào thỉnh hắn tới là muốn làm cái gì. Người lương pháp sư cho một cái không tưởng được trả lời. Quý thuận hào thỉnh hắn tới định quỷ, mà hắn tới quý thuận hào đổi ra. Người lương pháp sư nói, quý thuận hào làm giàu phát đến không sạch sẽ, quý thuận tập đoàn tài vận, âm vận, tất cả đều cùng quý thuận hào cột vào cùng nhau. Quý thuận hào thượng có 10 cái phòng, 10 cái điện thờ đều phải dưỡng ra 10 tôn cực kỳ hung ác mãnh quỷ. Cùng nam dương dưỡng tiểu quỷ không sai biệt lắm một đạo lý. Nhưng quý thuận hào chỉnh lớn hơn nữa. Càng tà môn, đến có lợi hại người tới nắm lấy. Nếu không liền sẽ xảy ra chuyện. Mà chính hắn, luyện tà pháp, lợi hại là lợi hại. Nhưng có cái tật xấu. Mỗi năm đều phải đổi khối thịt thân túi ra. Nếu không liền sẽ biến thành những thứ khác. Người lương pháp sư nói quý thuận hào cho hắn tiền. Còn mỗi năm cho hắn tìm một khối phù hợp yêu cầu thân thể. Hắn liền tới giúp quý thuận hào vội. Người lương pháp sư còn đối 109 hào phòng nữ quỷ rất không vừa lòng. Cảm thấy 109 hào phòng nữ quỷ còn có kiềm chế. Hắn đến trước đem 109 hào kiềm chế hủy diệt. mới có thể đem nó hoàn toàn làm thành Quý Thuận Hào số 9 điện thờ âm linh chủ. Thứ tư trang nhật ký đến đây kết thúc. Vệ ếch đẩy ra thứ năm tờ giấy. Cũng là cuối cùng một chương giấy vừa xuất hiện. Phòng livestream người xem liền sau cổ chợt lạnh này một trang giấy thượng. Bắn đầy màu đỏ tươi vết máu, ta quyết định đêm nay liền động thủ. Ta rốt cuộc nhịn không được. Ta bộ ra rất hữu dụng tin tức. 106 hào phòng điện thờ. Cùng chính là cái kêu, tổ mẫu đầu, đồ vật. Nhưng người lương pháp sư giảng, Quý Thuận Hào chơi đến quá lớn. Bên trong, tổ mẫu đầu, đầu, mỗi năm muốn đổi một cái tân đầu đi vào. Hắn nói chuyện thời điểm, da thịt, mê mắt, nhìn chằm chằm vào ta. Hắn nhất định là tưởng đem ta đầu đổi đi vào. Ta không thể chờ hắn động thủ. Ta muốn cướp trước một bước. Người lương pháp sư giảng, đổi tân đầu khi muốn đem tổ mẫu đầu, quỷ niệm, trước phong tiến một cái đặc thù âm linh bài chung, chờ tân đầu dịch quay đầu ra, đổi hảo sau, lại dùng vải đỏ bao lấy, phóng tới điện thờ án thượng. Ta từ hắn giảng thuật phát hiện, người lương pháp sư cũng không phải rất có nắm chắc định quỷ kham. Đổi đầu, cung điện thờ này một bước, rất nguy hiểm. Người lương pháp sư chính mình cũng thực kiêng kỵ. Ta quyết định tại đây một bước động thủ. Ta muốn nhật ký màu đen mực nước ở chỗ này đột nhiên im bặt. Một hàng phảng phất từ trang giấy chỗ sâu trong trồi lên màu đỏ tươi chữ bằng máu tiếp tục đi lên. Cửa mở, người lương pháp sư thấy ta. Phòng livestream vừa mới nhìn đến nơi này. Cùm cụp, một tiếng. 106 hào phòng cửa phòng. Ở vệ ếch cùng bố nam nhĩ sau lưng, mở ra, hết chương.